Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử trước cửa, Mẫn Quang Hoa nói, Chiến thành chủ, không ngờ ngươi còn đến chậm hơn ta. Chiến Mặc đáp, trên đường gặp chút chuyện nên mới chậm. Mẫn Quang Hoa hỏi, chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả việc kết minh? Chiến Mặc cười nói, chút nữa các ngươi sẽ biết, ta đã tìm được người trợ giúp. Nghe Chiến Mặc nói vậy, các thành chủ tại chỗ đều tò mò nhìn hắn, rất muốn biết người trợ giúp Chiến Mặc nói là ai, có thực lực ra sao. Lúc này, Qua Hoàng Bác ngồi trên đại điện lên tiếng, tốt, ngươi đã đến đủ rồi. Vậy bắt đầu bàn chuyện kết minh thôi. Tuy 10 năm nay Bạch Vũ Thành vẫn không có động tĩnh gì, nhưng thực lực của họ đang không ngừng mạnh lên. Nhìn việc họ chiếm được Tử Nguyệt Thành mà xem, dã tâm của Bạch Vũ Thành chắc chắn không nhỏ. Mục đích của họ rất có thể là thống nhất toàn bộ Vô Tự Chi Điện. Qua Hoàng Bác vừa dứt lời, một vị thành chủ bên phải đại điện nói, ta đã điều tra qua thành chủ Bạch Vũ Thành, Ngộ Chính Tắc, hắn và đạo lữ đều sắp đại nạn, lại đều không có đạo lý. Lý thiết ra họ không mấy hứng thú mở rộng thế lực. Một thành chủ khác nói, đúng vậy, 50 năm trước Lộ Chính Tắc không hề quan tâm đến Bạch Vũ Thành, khiến dân số Bạch Vũ Thành hao hụt nghiêm trọng. Xích nữa thì Bạch Vũ Thành biến mất. Qua Hoàng Bác nói, dù vì lý do gì mà hắn đột nhiên muốn mở rộng thế lực, chúng ta cũng không thể bỏ mặc. Cổ văn thụy của Tử Nguyệt Thành còn mạnh hơn đa số chúng ta. Hơn nữa Tử Nguyệt Thành còn có hai thiên tiên, vậy mà vẫn bị Bạch Vũ Thành đánh bại. Nếu Bạch Vũ Thành đánh bại bất cứ ai trong chúng ta, tại rằng kết cục cũng chẳng khác gì Tử Nguyệt Thành. Cho nên chúng ta nhất định phải liên minh. Tốt nhất là chủ động xuất kích, diệt Bạch Vũ Thành, trừ bỏ mối hiểm họa này. Qua Hoàng Bác vừa dứt lời, Mẫn Quang Hoa vuốt cầm nói, nhắc tới cũng kỳ, Ngộ Chính Tắc và đạo lữ của hắn chỉ là hai thiên tiên sắp đại nạn, thực lực cũng không bằng Cổ Văn Thụy, vậy mà Cổ Văn Thụy lại thua. Qua Hoàng Bác nói, có lẽ Lộ Chính Tắc đã dùng pháp bảo nào đó. Nghe vậy, một số thành chủ tại chỗ đều tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Nếu thật sự có pháp bảo, bọn họ liên minh lại cùng nhau đối phó Lộ Chính Tắc. Dù có thể giết được Lộ Chính Tắc, rất có thể sẽ có người bị pháp bảo của hắn khống chế mà chết. Đồng thời cũng có người nhớ đến pháp bảo có thể tồn tại trong tay Lộ Chính Tắc. Một vị thành chủ nói, Chen gia muốn tấn công Bạch Vũ Thành, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, Chiến Mặc cười nói, không cần phiền phức như vậy, xuất binh là được. Nghe Chiến Mặc nói xong, các thành chủ đều sửng sốt, trực tiếp xuất binh. Chưa làm rõ Bạch Vũ Thành có chỗ dựa nào, đã trực tiếp xuất binh, đến lúc đó không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chiến Mặc biết những người này đang lo lắng điều gì, liền nói, ta không phải mới nói ta đã tìm được người giúp đỡ sao? Qua Hoàng Bác tò mò hỏi, trợ thủ, ngươi nói trợ thủ thực lực thế nào? Chiến Mặc không trả lời trực tiếp, hắn cung kính nói với cửa, đại nhân, xin ngài hiện thân. Vừa dứt lời, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Một khắc sau, một cỗ uy áp khủng khiếp tràn ngập đại điện. Mọi người trong điện cảm thấy thân thể như bị một ngọn núi lớn đè nặng. Cảm nhận được khí tức của người đến, mọi người trong lòng giật mình. Đây là uy áp của chân tiên. Vô Tự Chi Địa mà lại xuất hiện một chân tiên. Chân tiên sao lại xuất hiện ở nơi này? Vô Tự Chi Địa sát bên Hồn Độn Hải, không có linh khí và tiên khí, lại lâu dài bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Điều kiện này căn bản không thể đáp ứng hoàn cảnh tu luyện của chân tiên. Tại chỗ, một số thiên điên nếu không phải vì không nỡ bỏ gia tộc, hoặc là đại nạn sắp đến, lại thêm biết thiên phú có hạn, cả đời khó đột phá, thì cũng không thể tiếp tục ở lại Vô Tự Chi Điện. Sau khi bình tĩnh lại, mọi người trong đại điện vội đứng dậy, hướng về phía người ở cửa hành lễ, bái kiến đại nhân. Làm xong lễ, Qua Hoàng Bác đứng dậy, nói, đại nhân xin mời ngồi. Chân tiên kia thu lại khí tức trên người, rồi đi thẳng đến chỗ ngồi trên đại điện ngồi xuống. Qua Hoàng Bác thận trọng hỏi, không biết đại nhân đến Vô Tự Chi Địa vì chuyện gì? Một chân tiên, nếu không có việc gì, tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi như Vô Tự Chi Điện. Tiếu Vân Trạch thản nhiên nói, bản tọa đến chỉ là để xem tình hình Tử Nguyệt Thành. Nghe vậy, mọi người trong lòng mừng rỡ, hóa ra người này là chỗ dựa của Cổ Văn Thụy. Vậy thì có trò hay để xem, khó trách Chiến Mặc nói hắn là người giúp đỡ. Bạch Vũ Thành diệt Tử Nguyệt Thành, giết Cổ Văn Thụy, người này biết chuyện này, hẳn sẽ giúp Cổ Văn Thụy báo thù a. Qua Hoàng Bác lập tức nói, đại nhân có chỗ không biết. Tử Nguyệt Thành hiện giờ đã bị một thành trì tên là Bạch Vũ Thành chiếm đoạt, mà thành chủ Tử Nguyệt Thành, Cổ Văn Thụy, cũng bị thành chủ Bạch Vũ Thành tàn nhẫn sát hại. Nghe vậy, Tiếu Vân Trạch không hề có biểu hiện gì. Việc này hắn đã nghe Chiến Mặc kể rồi. Hơn nữa, trước khi đến Thiên Hạ Tiên Triều, hắn đã đoán Cổ Văn Thụy có lẽ đã xảy ra chuyện. Không thì Cổ Văn Thụy cũng không thể nhiều năm như vậy mà không có chút tin tức nào. Đại vương của họ giao cho Cổ Văn Thụy việc giám sát Bạch Vũ Thành. Cổ Văn Thụy ban đầu rất tích cực, Bạch Vũ Thành có chút gió thổi cỏ lay đều báo cáo. Kết quả đột nhiên mấy năm không gửi thư, rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Tiêu Vân Trạch trên đường đến đã gặp Chiến Mặc đang tham gia hội nghị kết minh. Sau đó đã thông qua Chiến Mặc hỏi thăm tình hình Tử Nguyệt Thành. Sau đó hắn đã xác nhận qua Chiến Mặc rằng Tử Nguyệt Thành quả thực đã xảy ra chuyện. Đồng thời Cổ Văn Thụy rất có thể đã bị giết. Theo ý An Viễn Vương, cho dù Tử Nguyệt Thành bị diệt, Cổ Văn Thụy chết rồi, hắn cũng không muốn can thiệp. Hắn chỉ cần giám sát Bạch Vũ Thành chờ Thần Vương trở lại là được. Nhưng Tiêu Vân Trạch có ý riêng. Gần đây hắn nghe được tin tức ngầm Quảng Nhân Vương đã được Huyết Ưng Điện chống đỡ. Huyết Ưng Điện có 3 vị tiên vương, lại thêm Quảng Nhân Vương bản thân có quan hệ với một số thế lực lớn. Hiện nay trong toàn bộ thiên hạ tiên triều, Quảng Nhân Vương có khả năng nhất trở thành chủ nhân của tiên triều kế tiếp. Lại thêm Tiêu Vân Trạch ở An Viễn Vương phủ chỉ là một tiểu nhân vật, không được trọng dụng. Hắn trong lòng liền nghĩ nếu có thể tìm được Thần Vương hạ lạc, thì đem việc này làm thành đầu danh trạng dâng lên cho Quảng Nhân Vương. Hắn nói không chừng liền có thể gia nhập vào hàng ngũ của Quảng Nhân Vương. Tiêu Vân Trạch lúc này hỏi: các ngươi liên minh là vì diệt trừ Bạch Vũ Thành? Qua Hoàng Bác vội vàng đáp: đúng vậy, đại nhân. Bất quá chúng ta nghi ngờ Bạch Vũ Thành sau lưng có cường giả chống đỡ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia Lộ Chính Tắc không có dã tâm lớn như vậy, lại sắp đại nạn, theo lý thuyết cũng không có đủ thực lực giết chết Cổ Văn Thụy, cho nên sau lưng hắn rất có thể có cường giả. Tiêu Vân Trạch trong lòng nghĩ, khả năng lớn là Thần Vương cho Lộ Chính Tắc một số vật phẩm, tăng cường thực lực của hắn. Nếu có thể bắt được Lộ Chính Tắc, có lẽ có thể từ trong miệng hắn hỏi ra tung tích của Thần Vương. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Trạch liếc nhìn đám người hỗn tạp trong đại điện, rồi nói: Cổ Văn Thụy là người của bản tọa, đã Bạch Vũ Thành động đến người của bản tọa, vậy Bạch Vũ Thành cũng không cần tồn tại nữa. Các ngươi trực tiếp xuất binh, lúc then chốt, bản tọa sẽ xuất thủ. Nghe vậy, mọi người trong lòng mừng rỡ. Nếu là chân tiên xuất thủ, dù Lộ Chính Tắc có pháp bảo gì, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ bất quá như vậy, pháp bảo trên tay Lộ Chính Tắc sẽ rơi vào tay chân tiên này. Đương nhiên, so với pháp bảo đó, diệt trừ mối đe dọa Bạch Vũ Thành mới là việc lớn nhất của bọn họ. Pháp bảo mất thì mất, ít nhất mối đe dọa Bạch Vũ Thành cũng được trừ bỏ. Có Tiêu Vân Trạch làm chỗ dựa, các đại thành trì bắt đầu điều động binh lính, rất nhanh tạo thành liên quân tiến đánh Tử Nguyệt Thành. Lộ Thần ở giữa Tử Nguyệt Thành và Bạch Vũ Thành xây dựng truyền tống trận, hiện giờ phân thân của hắn đều ở Tử Nguyệt Thành. Bạch Vũ Thành lại càng gần biên giới Hỗn Độn Hải, bị Hỗn Độn chi khí ăn mòn rõ rệt, nơi đó không thích hợp cho tu sĩ và tiên nhân tu luyện, cho nên Lộ Thần dự định dần dần phát triển vào sâu trong lục địa. Đối với động tĩnh của các thành trì khác ở Vô Tự Chi Địa, Lộ Thần luôn để ý, hắn đang chờ bọn chúng tự tìm đến cửa. Tử Nguyệt Thành, thành chủ phủ, Lộ Thần phân thân đang ở luyện võ trường chỉ huy binh lính luyện tập. Lúc này, Lộ Chính Tắc vội vàng chạy đến trước mặt Lộ Thần. Đại vương, Lê Thạch Dương thành chủ làm đầu, các thành chủ ở Vô Tự Chi Địa đều liên minh, đại quân của chúng đang tiến về phía Tử Nguyệt Thành. Lộ Thần nói, để chúng đến, khởi động đại trận, các ngươi ở trong đại trận, không cần ra ngoài. Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương hiện giờ không thích hợp chiến đấu, Lộ Thần dự định dựa vào sức mạnh cá nhân giải quyết nguy cơ lần này. Nghe Lộ Thần, Lộ Chính Tắc lập tức hiểu Lộ Thần định tự mình xuất thủ. Hắn liền nói, đại vương, lần này đến có gần 10 thiên tiên, nếu không có người trợ giúp ngài, thuộc hạ lo lắng. Lộ Chính Tắc muốn nói lại thôi, Lộ Thần khinh thường nói, không sao, 10 thiên tiên mà thôi. Thấy Lộ Thần hoàn toàn không để những thiên tiên đó vào mắt, Lộ Chính Tắc không nói gì nữa. Hắn trong lòng nghĩ, đã đại vương nói vậy, thì với thực lực của đại vương, nhất định có thể dễ dàng đánh chết 10 thiên tiên đó. Thần vương vẫn là thần vương ngày xưa, hơn 10 ức năm trước. Thần vương một đường quật khởi, thường xuyên vượt cấp giết địch. Đối với hắn lúc đó, đừng nói vượt một cảnh giới, dù vượt hai đại cảnh giới hắn cũng có thể đánh một trận với đối phương. Ngô Chính Tắc lo lắng là thần vương mới từ Hỗn Độn Hải ra, căn cơ bị tổn hại, có lẽ không còn hùng mạnh như trước. Hiện tại xem ra, thần vương cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nửa tháng sau, quân đội Vô Tự Chi Địa do thành chủ Thạch Dương Thành, Qua Hoàng Bác chỉ huy, cùng người thiên tiên và mấy trăm vạn đại quân tiến đến ngoại thành Tử Nguyệt. Lúc này, trên không ngoại thành Tử Nguyệt, một chiếc tiên thuyền của Tử Nguyệt Thành đang dừng lại. Chiếc tiên thuyền này đối diện với trăm vạn đại quân, một chiếc tiên thuyền đối đầu với trăm vạn đại quân. Cảnh tượng này thật kỳ quái. Qua Hoàng Bác đứng trên bong thuyền, khó hiểu nói, Bạch Vũ Thành chỉ có một chiếc tiên thuyền sao? Chiến Mặc nói, chẳng lẽ Lộ Chính Tắc biết chúng ta đến nên bỏ trốn? Mẫn Quang Hoa nói, không thể nào, đại trận Tử Nguyệt Thành đã được kích hoạt, nếu họ thật sự bỏ trốn, làm sao còn để lại một chiếc tiên thuyền ở ngoài? Chiến Mặc nói, dù có bỏ trốn hay không, đánh trước đã rồi tính. Nói xong, Chiến Mặc lập tức bay đến trước chiến thuyền của Lộ Thần. Đến gần chiến thuyền, Chiến Mặc thấy trên bong thuyền chỉ có một người, hắn lập tức thả ra thần thức dò xét thực lực của Lộ Thần, phát hiện người trên tiên thuyền Bạch Vũ Thành chỉ có tu vi địa tiên. Chiến Mặc hoang mang rồi nói với Lộ Thần, tiểu tử, ngươi ra đây đầu hàng à? Lộ Chính Tắc đâu? Lộ Thần liếc Chiến Mặc rồi liếc nhìn những thiên tiên sau lưng hắn, nói, giết các ngươi, ta một mình đủ rồi. Những người có mặt đều sửng sốt. Qua Hoàng Bác nói, thật là tinh cuồng vọng. Mẫn Quang Hoa nói, nếu ta không nhìn nhầm, tiểu tử này cũng chỉ có tu vi địa tiên, chỉ là một địa tiên mà lại cuồng như vậy. Chiến Mặc bình tĩnh lại, cười ha ha, thật sự là không biết sống chết. Ngươi tự tin vậy sao? Ta muốn xem ngươi giết chúng ta thế nào. Nói xong, Chiến Mặc xuất hiện một cây phủ lớn, rồi bổ về phía Lộ Thần. Chiến Mặc không hề giữ lại, dùng toàn lực. Hắn không chỉ muốn giết địa tiên trước mắt, mà còn định phá luôn kết giới trận pháp Tử Nguyệt Thành. Cửu Thiên Huyền Lôi phủ, một phủ bổ ra, sấm sét vàng kim nhảy múa trên phủ khí, rồi đạo phủ khí chứa đầy uy lực sấm sét vàng kim thẳng đến Lộ Thần. Thấy vậy, Lộ Thần không nhanh không chậm lấy Trảm Tiên kiếm ra từ không gian giới chỉ. Ngay khi Trảm Tiên kiếm xuất hiện, Tiêu Vân Trạch đang ngồi xếp bằng tu luyện trong thuyền lập tức mở mắt. Sau đó, hắn xuất hiện ngoài tiên thuyền, cảm nhận được uy áp từ Trảm Tiên kiếm. Tiêu Vân Trạch thở gấp, thiên giai tiên kiếm, uy áp này nhất định là của thiên giai tiên kiếm. Không ngờ ở nơi xa xôi này lại gặp được thiên giai tiên kiếm, vận may của hắn thật tốt. Trong mắt Tiêu Vân Trạch, Trảm Tiên kiếm đã là của hắn, chỉ là một địa tiên mà thôi, không cần hắn tự mình ra tay. Nhưng mọi người không ngờ, khi đạo phủ khí sắp bổ trúng địa tiên chậm rãi giơ tay, rồi vung kiếm. Sau đó, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra, biến thành một con cự long, trong nháy mắt phá tan phủ khí của Chiến Mặc, rồi lao thẳng về phía Chiến Mặc. Chiến Mặc vội vàng rót tiên khí vào phủ, lập tức phủ tỏa ra ánh sáng vàng kim, tạo thành một quả cầu ánh sáng bao phủ Chiến Mặc. Nhưng khi huyết long chạm vào quả cầu ánh sáng vàng kim, quả cầu vỡ tan. Không chỉ quả cầu vỡ mà cả phủ của Chiến Mặc cũng vỡ tan. Chiến Mặc bay văng ra ngoài, đâm thủng mấy chiếc tiên thuyền phía sau. Nhìn thấy một kiếm của Lộ Thần, Tiêu Vân Trạch càng kích động. Đây chính là uy lực của thiên giai tiên kiếm sao? Uy lực thật khủng khiếp. Một cái địa tiên tay cầm thiên giai tiên kiếm liền có thể nhẹ nhàng đánh bại thiên tiên. Vậy nếu ta nắm giữ chuôi tiên kiếm này, có phải hay không ta cũng có thể vượt cấp chiến đấu? Tiêu Vân Trạch trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, nhất định phải đạt được chuôi kiếm này. Bất quá, cân nhắc đến uy lực của chuôi thiên giai tiên kiếm này, Tiêu Vân Trạch cũng không lập tức xuất thủ. Hắn trực tiếp nói với những thiên tiên phía sau, toàn bộ các ngươi xuất thủ. Nghe Tiêu Vân Trạch, Qua Hoàng Bác cùng các thành chủ cấp thiên tiên lập tức đồng loạt xuất thủ. Sau một khắc, đổ loại thuật pháp thẳng hướng Lộ Thần. Lộ Thần không chủ động phòng thủ, hắn lại một kiếm chém ra, lại là một đầu huyết long bay ra. Một kiếm này trực tiếp phá tan hết thảy thuật pháp của những thiên tiên kia. Đối với Lộ Thần mà nói, chủ động tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Hắn sử dụng Bích Lạc Thương Long Ngâm, rồi lập tức sử dụng Thần Chiếu Thiên Đăng Điển, nhìn những ngọn đèn xuất hiện trên trời. Tiêu Vân Trạch nhíu mày, hắn vừa rồi đã nhận ra điều bất thường. Nếu chỉ dựa vào một thanh thiên giai tiên kiếm, dù địa tiên này thực lực mạnh hơn, theo lý thuyết hắn cũng không thể trong thời gian ngắn vung ra hai kiếm khí khủng bố như vậy. Địa tiên này sử dụng kiếm pháp nhất định không đơn giản. Hiện tượng những ngọn đèn xuất hiện trên không trung khiến hắn, một chân tiên, cũng cảm thấy bất an. Điều đó chứng tỏ công pháp này cũng không đơn giản, rất có thể là thiên giai công pháp. Không chỉ có thiên giai tiên kiếm, mà còn có thiên giai công pháp. Xem ra thần vương rất coi trọng người này. Chẳng lẽ người này là đệ tử, hoặc là con của thần vương? Nếu người này là con của thần vương, bắt được hắn, rồi đến đầu quân cho Quảng Nhân Vương, đó càng là một đại công. Đúng lúc này, khi hiện tượng Thần Chiếu Thiên Đăng Điển xuất hiện, các thiên tiên tại chỗ rõ ràng cảm thấy tiên khí trong người lưu truyền khó khăn, thực lực của bọn họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Sau một khắc, Cần Chiếu Thiên Đăng Điển phóng thích tiên khí màu đỏ, hội tụ lại thành từng tấm vải đỏ khổng lồ. Những tấm vải đỏ này hướng thẳng về phía các thiên tiên, một thiên tiên chưa kịp tránh, lập tức bị vải đỏ trói lại. Ngay sau đó, Lộ Thần một kiếm chém ra, Bích Lạc Thương Long Ngâm. Sau một khắc, một đầu huyết long xuyên qua thân thể thiên tiên nó, người đó lập tức thần hồn câu diệt. Nhìn thấy cảnh này, những thiên tiên còn lại đều lộ vẻ hoảng sợ, cứ thế mà chết. Một địa tiên lại miểu sát một thiên tiên, bọn họ không phải đang nằm mơ chứ? Tức thì các thành chủ đều tháo chạy. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ vẫn cho rằng liên thủ lại thì đối phó một địa tiên vẫn không thành vấn đề. Dù địa tiên này lợi hại, cuối cùng bọn họ cũng có thể giải quyết hắn. Nhưng khi chứng kiến một thiên tiên ngã xuống, lòng bọn họ lại do dự. Bọn họ hiểu rõ, dù cuối cùng giết được địa tiên này, nhưng trong quá trình đó, địa tiên này rất có thể sẽ nhất chết thêm thiên tiên khác. Ai cũng không muốn trở thành kẻ xui xẻo bị giết. Nhìn các thiên tiên tháo chạy, lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt Tiêu Vân Trạch lập tức đen lại. Hắn lạnh lùng nói, thật là một đám phế vật. Nhiều ngày nay, không những không giết được một địa tiên, giờ lại bị địa tiên này dọa cho khiếp vía. Tiêu Vân Trạch giờ đây không còn trông cậy vào những người này nữa. Hắn lập tức phóng thích khí tức trên người, nỗ lực dùng uy áp cấp chân tiên để áp chế Lộ Thần từ ra. Sau khi Tiêu Vân Trạch phóng thích toàn bộ khí tức trên người, Lộ Thần lập tức cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề. Một khắc sau, Tiêu Vân Trạch vung một chưởng, một cỗ lực lượng khủng bố từ lòng bàn tay hắn tua ra. Trong chốc lát, dị tượng thần chiếu thiên đăng điển bị hắn đánh tan. Tiêu Vân Trạch lóe người đến gần Lộ Thần, lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, thần vương là người thế nào của ngươi? Nói ra, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng." Nghe vậy, Lộ Thần cười một tiếng: "Chỉ là một chân tiên mà cũng dám xưng bản tôn?" Sắc mặt Tiêu Vân Trạch lập tức trở nên âm trầm. Chỉ là một chân tiên, một địa tiên trước mặt hắn mà lại kiêu ngạo như vậy, còn nói hắn chỉ là một chân tiên. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Vân Trạch cười lạnh: "Bản tôn muốn xem rốt cuộc là thứ gì cho ngươi sức mạnh." Lời vừa dứt, phía sau Tiêu Vân Trạch xuất hiện mấy pháp tướng cao trăm trượng, lập tức hắn vung một trưởng về phía Lộ Thần. Trưởng này hắn vẫn còn giữ lại, không dùng công pháp, cũng không dùng pháp bảo, hiện tại hắn chỉ muốn phế bỏ địa tiên này, không định giết hắn. Hắn nghĩ bắt được người này rồi sẽ tra xét linh hồn, tìm tung tích thần vương. Tuy Tiêu Vân Trạch là chân tiên, nhưng Lộ Thần cảm nhận được mình hiện giờ cũng đủ sức đánh một trận. Chỉ là lấy cảnh giới địa tiên vượt hai đại cảnh giới mà chiến đấu với chân tiên, cần tiêu hao rất nhiều thời gian, lại chưa chắc giết được Tiêu Vân Trạch, không cần lãng phí thời gian. Được rồi, dùng tiên vương di chú đi, đối phó một chân tiên, cũng không tiêu hao quá nhiều lực lượng trong tiên vương di chú. Nghĩ vậy, Lộ Thần trực tiếp kích hoạt tiên vương di chú. Một ấn ký hoa sen đen xuất hiện trên trán Lộ Thần. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng minh mông từ trong thân thể hắn tua ra. Lộ Thần chưa kịp ra tay, lực lượng tỏa ra từ thân thể hắn đã trực tiếp đánh tan trường lực của Tiêu Vân Trạch. Cảm nhận được khí tức và uy áp khủng bố từ Lộ Thần, mọi người đều sửng sốt. Đặc biệt là Tiêu Vân Trạch, hắn từng gặp tiên vương, nên biết rõ chỉ có tiên vương mới có thể phóng thích ra uy áp này. Sao có thể? Tiên vương, người trước mắt lại là tiên vương. Chờ đã, nếu hắn là tiên vương, chẳng phải chính là thần vương? Nghĩ đến khả năng này, mặt Tiêu Vân Trạch tái mét. Hắn vội nói: "Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, An Viễn Vương nhất định sẽ lại phái người đến. Ngươi sẽ không còn chỗ trốn." Nghe vậy, Lộ Thần cười một tiếng. Hiển nhiên Tiêu Vân Trạch đã đoán được thân phận của hắn. Xem ra ngươi biết ta là ai. Đã đoán được thân phận ta, vậy ta càng không thể để ngươi sống. Nghe vậy, Tiêu Vân Trạch biết Lộ Thần đã nổi sát tâm. Hắn vội kích hoạt toàn thân bảo mệnh pháp bảo. Lộ Thần không chút do dự vung ra một kiếm, Bích Lạc Thương Long Ngâm. Một khắc sau, một đầu huyết long khổng lồ lập tức xuyên qua thân thể Tiêu Vân Trạch. Những pháp bảo Tiêu Vân Trạch thúc giục cũng bị uy áp của huyết long nghiền nát khi nó đến gần. Thân thể và thần hồn Tiêu Vân Trạch hoàn toàn bị hủy diệt, biến thành cho bụi, không còn lại chút tàn tích. Thấy cảnh tượng thảm hại của Tiêu Vân Trạch, Qua Hoàng Bác và những người khác sợ đến đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Một kiếm miểu sát chân tiên, cần thực lực gì mới làm được? Tiên quân, tiên vương, chắc chắn không phải kim tiên. Nếu không Tiêu Vân Trạch không thể nào bị tiêu diệt hoàn toàn như vậy. Dù sao cũng là thân thể tiên nhân, nếu đối phương chỉ là kim tiên, thì Tiêu Vân Trạch dù sao cũng sẽ còn lại chút tàn tích. Nghĩ đến đây, Qua Hoàng Bác và những người khác đổ mồ hôi lạnh. Họ thực sự không hiểu, một cường giả như vậy lại đến nơi hoang vu này. Lúc này Lộ Thần thu hồi khí tức trên người, nhưng dù vậy, Qua Hoàng Bác và những người khác vẫn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Lộ Thần nhìn lướt qua những người này, phát hiện lòng trung thành của bọn hắn đang dâng lên. Thiên Diễn Tiên Vực vốn là thế giới cường giả vi tôn, sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của hắn, những người này tự nhiên không còn tâm tư phản kháng. Lộ Thần hỏi: "Các ngươi muốn chết hay muốn sống?" Lộ Thần vừa dứt lời, Mẫn Quang Hoa lập tức ngã xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất: "Tiền bối, tiểu nhân nguyện ý quy thuận Bạch Vũ Thành. Tuy không biết vị cường giả này sao lại xuất hiện ở Vô Tự Chi Điện, nhưng hắn hẳn là cường giả đứng sau Bạch Vũ Thành. Trong tình thế này, nếu bọn họ không quy thuận, chỉ còn con đường chết." Thấy Mẫn Quang Hoa đầu hàng, những thành chủ khác cũng ào ào quỳ xuống: "Chúng ta cũng nguyện ý quy hàng Bạch Vũ Thành." Nhìn thấy các thành chủ Vô Tự Chi Điện đều đầu hàng, Ngô Chính Tắc mới đóng lại đại trận phòng hộ Tử Nguyệt Thành. Hắn đến bên cạnh Lộ Thần hỏi: "Đại vương, xử trí những người này như thế nào?" Ngộ Thần nhìn lướt qua những thành chủ đang run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất, nói: "Hiện giờ chúng ta đang cần người, để bọn chúng tiếp tục làm thành chủ của các thành trì." Nghe Lộ Thần nói vậy, Ngộ Chính Tắc nghĩ đến điều gì, nói: "Hiện giờ toàn bộ Vô Tự Chi Địa đều thuộc về Đại Vương, chúng ta không bằng lập tiên triều ở đây." Lộ Thần quay đầu nhìn Lộ Chính Tắc, nói: "Cái chỗ chết tiệt này, ngay cả tiên khí cũng không có, lập tiên triều làm gì?" Lộ Chính Tắc nói: "Dù không có tiên khí, nhưng Vô Tự Chi Địa dân cư đông đúc, đất đai rộng lớn, nếu lập tiên triều, tất nhiên tích lũy được không ít khí vận tiên triều. Có khí vận tiên triều, tu vi Đại Vương sẽ khôi phục nhanh hơn." Nghe Lộ Chính Tắc nói vậy, Lộ Thần chợt hiểu ra, đúng vậy, có khí vận tiên triều, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên đáng kể, huống chi việc hắn muốn có con cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu hắn lập tiên triều bây giờ, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của một số thế lực lớn. Tuy Vô Tự Chi Địa là nơi cần cỗi, nhưng nếu lập tiên triều, dù cần cỗi cũng sẽ có thế lực để mắt tới nơi này. Dù sao, khí vận tiên triều cũng là thứ tốt. Lộ Thần suy nghĩ một lát rồi nói: việc lập tiên triều cứ để đó đã. Vừa rồi bản vương giết chân tiên kia là do An Viễn Vương phái tới, bản vương đã giết người của hắn, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Lộ Thần nghĩ thầm, sau khi hắn giết Cổ Văn Thụy, Lộ Tĩnh phái người tới xem xét tình hình cũng không lạ, nhưng nhiều nhất chỉ là tìm hiểu chuyện gì xảy ra, rất khó có khả năng trực tiếp ra tay với mình. Dù sao mục đích của Lộ Tĩnh là mượn dao giết người, hắn trong mắt Lộ Tĩnh là quân cờ hữu dụng, không có lý do gì lại nhanh chóng ra tay với quân cờ này. Nhưng hắn vừa dùng hệ thống kiểm tra thân phận Tiếu Vân Trạch, thì Tiếu Vân Trạch đúng là người của Lộ Tĩnh. Lộ Thần không chắc Tiếu Vân Trạch ra tay với hắn là lệnh của Lộ Tĩnh hay ý riêng của Tiếu Vân Trạch. Lộ Thần hơi hối hận, sớm biết thế thì nên lưu thủ, một kiếm giết chết cả thần hồn Tiếu Vân Trạch thì hắn muốn tra hỏi cũng không được. Hiện giờ chỉ có thể chờ xem tình hình và thái độ của Lộ Tĩnh. Nếu Lộ Tĩnh vẫn không định công khai thân phận, vậy hắn có thể lựa chọn lập tiên triều. Sau khi Lộ Thần chém giết Tiếu Vân Trạch, thời gian thấm thoát trôi qua 10 năm. Trong 10 năm này, Bạch Vũ Thành đã hoàn toàn thống nhất Vô Tự Chi Địa, đồng thời thành lập một đội quân mang tên Bạch Vũ Quân. Mặc dù Vô Tự Chi Địa vẫn chưa chính thức khai sinh ra một tiên triều, nhưng trên thực tế đã hình thành những cơ sở ban đầu của một tiên triều. Tuy nhiên, cách hành xử của Bạch Vũ Thành đã khiến các thành trì khác hoàn toàn mất đi tính độc lập, quyền tự chủ của các thành chủ bị suy yếu nghiêm trọng. Điều quan trọng nhất là tài sản tích lũy bấy lâu nay của họ đều phải nộp lên, cùng với việc những cường giả mà họ dày công bồi dưỡng cũng bị thu nạp về Bạch Vũ Thành. Hơn nữa, dưới sự chèn ép của Bạch Vũ Thành, thực lực của mỗi thành trì sẽ ngày càng suy yếu. Cuối cùng, những thành chủ này sẽ chẳng khác gì người làm công cho Bạch Vũ Thành. Ban đầu, họ quy hàng vì áp lực từ Lộ Thần, nhưng không ngờ rằng sau khi quy hàng, Bạch Vũ Thành lại can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các thành trì đến vậy, không chỉ tước đoạt tài sản của họ, Bạch Vũ Thành còn không ngừng suy yếu thực lực của họ. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chẳng bao lâu nữa, Bạch Vũ Thành muốn phế chốt thành chủ nào thì phế chốt. Cổ Linh Thành, thành chủ phủ. Trong nghị sự đại điện của thành chủ phủ, tiếng ca tiếng múa vang vọng, mỹ thực và mỹ nhân không thiếu thứ gì. Chiến Mặc ngồi trên vị trí cao nhất trong đại điện, đảo mắt nhìn những vị khách hứa hai bên, nở nụ cười nói, cảm tạ chư vị đã nể mặt đến tham dự yến hội hôm nay. Lúc này, Mẫn Quang Hoa tò mò hỏi, không biết Chiến thành chủ mời chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Chiến Mặc nâng chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, rồi nói, chư vị, chẳng lẽ các vị thật sự cam tâm tiếp tục bị Bạch Vũ Thành chèn ép như vậy sao? Nghe Chiến Mặc nói vậy, mọi người trong điện đều giật mình, không ngờ rằng Chiến Mặc lại đề cập đến chuyện này. Mặc dù trong lòng họ có rất nhiều bất mãn với Bạch Vũ Thành, nhưng họ chỉ dám giấu kín những bất mãn này trong lòng, bởi dù sao sau lưng Bạch Vũ Thành còn có một tiên vương tồn tại, hư hư thực thực đầy đáng sợ. Nếu họ nói ra, không ai dám chắc những lời này có lọt vào tai người kia hay không. Nếu bị người kia biết, có lẽ họ chỉ còn đường chết. Mẫn Quang Hoa nhíu mày, nói ngay, Chiến thành chủ, ngươi có biết mình đang nói gì không? Chiến Mặc thong thả rót đầy chén rượu cho mình, rồi lại uống một hơi cạn sạch. Sau đó thản nhiên nói, ta đương nhiên biết mình đang nói gì. Các vị cũng đừng giả bộ nữa. Ta biết rõ trong lòng các vị đều bất mãn với Bạch Vũ Thành, chỉ là các vị sợ người đứng sau Bạch Vũ Thành mà thôi. Nghe Chiến Mặc nói vậy, Qua Hoàng Bác cười nói, nếu Chiến thành chủ đã biết rõ chúng ta sợ ai, vậy tại sao còn tập hợp chúng ta lại để bàn luận chuyện này? Chẳng lẽ Chiến thành chủ không muốn sống nữa, muốn lôi kéo chúng ta xuống nước cùng sao? Chiến Mặc thản nhiên nói, không muốn sống. Chiến Mặc cười khẩy một tiếng, ta mới đột phá thiên tiên không lâu, còn nắm giữ trên ức nam thọ nguyên, sao có thể không muốn sống? Chỉ là ta thực sự không thể chịu đựng được sự chèn ép này nữa thôi. Mặt khác, ta có thể tiết lộ cho các vị một chuyện, ta tin chắc các vị ở đây sẽ cảm thấy rất hứng thú. Không biết các vị có biết Tiếu đại nhân đến từ đâu không? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Mẫn Quang Hoa hỏi, Tiếu đại nhân, đó là ai? Chiến Mặc nói, chính là vị chân tiên đã đến Vô Tự Chi Địa trước đây. Qua Hoàng Bang nói, Chiến thành chủ, ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên, ta không muốn phí thời gian ở đây với ngươi. Chiến Mặc nói, ê, Qua thành chủ đừng nóng vội như vậy, ta đã từng gặp gỡ Tiếu đại nhân, và nghe Tiếu đại nhân nhắc đến thân phận của mình. Hắn đến từ Thiên Hạ Tiên Triều, là thuộc hạ của An Viễn Vương của Thiên Hạ Tiên Triều. Hắn đến Vô Tự Chi Địa là vì An Viễn Vương của Thiên Hạ Tiên Triều giao cho hắn một nhiệm vụ. Nghe Chiến Mặc nói vậy, mọi người ở đó lại một lần nữa ngây người. Họ không ngờ rằng Tiếu Vân Trạch lại có địa vị lớn đến vậy. Đối với những thành chủ của Vô Tự Chi Địa như họ, một tiên triều thực sự là một quái vật khổng lồ. Lúc này, một vị thành chủ trong đại điện lên tiếng, cho dù người đó đến từ Thiên Hạ Tiên Triều thì sao? Chiến Mặc nói, các vị hãy suy nghĩ xem, nhiệm vụ gì mà lại khiến Tiếu đại nhân phải đến một nơi thậm chí còn không có tiên khí như Vô Tự Chi Địa? Ta tin rằng nhiệm vụ này nhất định vô cùng quan trọng, và có lẽ nhiệm vụ này có liên quan đến người đứng sau Bạch Vũ Thành. Dù sao, việc một nơi như Vô Tự Chi Địa đột nhiên xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy là điều không thể giải thích được. Nghe Chiến Mặc phân tích như vậy, mọi người ở đó cũng cảm thấy có chút lý. Mẫn Quang Hoa nói, cho dù có liên quan đến người kia, thì có liên quan gì đến chúng ta? Thiên Hạ Tiên Triều quá xa, còn Bạch Vũ Thành thì quá gần. Người kia muốn lấy mạng họ lúc nào cũng được. Chiến Mặc nói, Tiếu đại nhân đã lâu không trở về. Các vị nói xem, nếu An Viễn Vương thấy Tiếu đại nhân mãi không trở về, liệu có phái thêm tiên nhân mạnh hơn đến Vô Tự Chi Địa không? Nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ giật mình. Nếu Tiếu đại nhân thực sự đến vì người đứng sau Bạch Vũ Thành, và Tiếu đại nhân lại mãi không trở về báo cáo, thì An Viễn Vương hoàn toàn có khả năng phái người lợi hại hơn đến. Mẫn Quang Hoa nói, hắn phái người đến thì cứ phái người đến, liên quan gì đến chúng ta? Chiến Mặc cười khẩy một tiếng, thật là ngu xuẩn. Trên trán Mẫn Quang Hoa thoáng hiện vẻ hung ác, hắn định nói gì đó thì Chiến Mặc lại nói, Mẫn thành chủ cũng nên suy nghĩ một chút, một cường giả mạnh mẽ như vậy sao lại phải trốn đến Vô Tự Chi Điện? Mặc dù ta không biết thân phận của người kia là gì, nhưng chắc chắn hắn có những kẻ địch còn mạnh hơn. Hắn bất đắc dĩ mới phải trốn đến Vô Tự Chi Địa để tránh né cường địch. Rõ ràng, An Viễn Vương của Thiên Hạ Tiên Triều cũng là kẻ địch của người đứng sau Bạch Vũ Thành. Nếu An Viễn Vương biết người đứng sau Bạch Vũ Thành đang ở Vô Tự Chi Điện, chắc chắn sẽ phái cường giả đến đối phó hắn. Đến khi cường giả của Thiên Hạ Tiên Triều đến Vô Tự Chi Điện, những kẻ trung thành với Bạch Vũ Thành như chúng ta sẽ có kết cục tốt sao? Cái này, nghe Chiến Mặc nói xong, các thành chủ trong đại điện nhìn nhau, đều cảm thấy lời Chiến Mặc nói rất có lý. Chiến Mặc nói tiếp, nếu chúng ta muốn sống sót, cách tốt nhất là chủ động liên lạc với An Viễn Vương, đồng thời kể lại những gì đã xảy ra ở Vô Tự Chi Địa cho An Viễn Vương. Một khi An Viễn Vương nghe nói người kia đang ở Vô Tự Chi Địa, chắc chắn sẽ phái cường giả đến giải quyết người đứng sau Bạch Vũ Thành. Chỉ cần người kia chết, Vô Tự Chi Địa sẽ khôi phục lại bộ dạng như xưa. Lời Chiến Mặc vừa dứt, đại điện trong nháy mắt trở nên vô cùng tĩnh lặng. Nếu mọi chuyện thực sự diễn ra như Chiến Mặc nói, vậy thì họ thực sự cần phải tìm đường thoát thân. Trong chốc lát, mọi người trong đại điện đều bắt đầu tính toán xem có nên tìm cách liên lạc với An Viễn Vương hay không. Lúc này, Mẫn Quang Hoa lên tiếng hỏi, Chiến Thành Chủ dường như không có lý do gì để nói cho chúng ta biết những điều này, phải không? Nếu Chiến Mặc không nói sai, vậy thì chính hắn có thể tìm cách liên lạc với An Viễn Vương của Thiên Hạ Tiên Triều. Chờ An Viễn Vương phái cường giả đến, có lẽ người đứng sau Bạch Vũ Thành và những kẻ đã đầu nhập vào Bạch Vũ Thành như họ đều sẽ bị tiêu diệt. Đến khi những người này đều chết hết, thì sau này toàn bộ Vô Tự Chi Địa sẽ do một mình hắn, Chiến Mặc định đoạt. Nghe Mẫn Quang Hoa hỏi, Chiến Mặc vừa cười vừa đáp, ta từ đầu vốn không định nói cho các ngươi biết, nhưng để rời khỏi Vô Tự Chi Địa trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải khởi động một cái truyền tống trận cự ly xa, mà truyền tống trận này cần lượng lớn tinh khí. Tuy một mình ta cũng có thể dùng, nhưng sau khi dùng truyền tống trận, ta sẽ suy yếu rất lâu. Đến lúc đó, ta đến Thiên Hạ Tiên Triều sẽ không thể lập tức tìm An Viễn Vương. Nếu chư vị giúp ta khởi động truyền tống trận, ta sẽ giữ được thực lực đến Thiên Hạ Tiên Triều, việc tìm kiếm An Viễn Vương cũng dễ dàng hơn. Bẫn Quang Hoa hỏi, nhất định phải dùng truyền tống trận sao? Thiên Hạ Tiên Triều cách Vô Tự Chi Địa hẳn không xa lắm. Chiến Mặc đáp, mấy năm nay Bạch Vũ Thành giám sát rất chặt, thành nào cũng có thám tử của Bạch Vũ Thành. Nếu ta trực tiếp đến Thiên Hạ Tiên Triều, rất dễ bị phát hiện. Với tốc độ của ta, chưa ra khỏi Vô Tự Chi Địa đã bị kẻ đứng sau Bạch Vũ Thành đuổi kịp. Mọi người trong đại điện trầm tư. Lúc này, Mẫn Quang Hoa hỏi, Chiến Thành Chủ nói với chúng ta những điều này, không sợ trong chúng ta có kẻ phản bội, báo cho Bạch Vũ Thành sao? Chiến Mặc cười đáp, chư vị chỉ cần phát huyết thệ là được. Mẫn Quang Hoa nhíu mày, định nói gì đó. Chiến Mặc chậm rãi nói, ta đã mời chư vị đến, tự nhiên đã chuẩn bị. Mẫn Quang Hoa hiểu ngay ý của Chiến Mặc, nếu họ không phát huyết thệ, ta khó rời khỏi Cổ Linh Thành của Chiến Mặc. Tuy Chiến Mặc chỉ có thực lực thiên tiên, nhưng Cổ Linh Thành có trận pháp cường đại, và chắc chắn có người đứng về phía Chiến Mặc. Nếu mấy người đó liên hợp thêm trận pháp, thì việc giết người diệt khẩu khá dễ dàng. Lời Chiến Mặc vừa dứt, cả đại điện im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau dò xét, không ai biết trong số họ có ai đã liên kết với Chiến Mặc. Một lát sau, một thành chủ lên tiếng, ta vốn đã ghét Bạch Vũ Thành, nếu thật như Chiến Thành Chủ nói, ta nguyện giúp Chiến Thành Chủ một tay. Ta, Vương Hoài, xin thề ở đây, tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay, nếu không thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Có người mở lời trước, các thành chủ khác cũng nhanh chóng phát huyết thệ. Chốc lát sau, chỉ còn Qua Hoàng Bác và Mẫn Quang Hoa chưa phát thệ. Qua Hoàng Bác ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn chọn đứng về phía Chiến Mặc. Hắn cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của Bạch Vũ Thành từ lâu. Trước kia, hắn từng liên kết với các thành chủ Vô Tự Chi Địa tấn công Bạch Vũ Thành. Sau khi thất bại, dù Bạch Vũ Thành chấp nhận họ đầu hàng, nhưng hắn cũng bị hạn chế rất nhiều. Vô dĩ Thạch Dương Thành của hắn là một thành trì siêu lớn ở Vô Tự Chi Địa. Kết quả, vì thất bại, thành trì của hắn bị chia thành nhiều thành trì nhỏ, và Bạch Vũ Thành còn ủng hộ một số gia tộc trong thành của hắn, khiến thực lực của Thạch Dương Thành suy yếu trầm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thạch Dương Thành sẽ có ngày bị Bạch Vũ Thành hoàn toàn nắm giữ, và chức thành chủ của hắn cũng chấm dứt. nay có cơ hội thoát khỏi Bạch Vũ Thành, hắn đương nhiên phải nắm lấy. Lập tức, Qua Hoàng Bác cũng phát huyết thệ, ta, Qua Hoàng Bác, xin thề lại lần nữa, chuyện hôm nay tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa lời, nếu không thì thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Sau khi Qua Hoàng Bác phát huyết thệ, cả đại điện chỉ còn lại Mẫn Quang Hoa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mẫn Quang Hoa, thấy Mẫn Quang Hoa trần trừ chưa phát thệ. Chiến Mạc cười nói, Mẫn Thành Chủ, chẳng lẽ ngươi vẫn còn ôm hy vọng gì với Bạch Vũ Thành sao? Mẫn Quang Hoa thản nhiên nói, Chiến Thành Chủ, ngươi chắc chắn sau khi rời khỏi Vô Tự Chi Địa bằng truyền tống trận, ngươi sẽ quay lại chứ? Nghe câu hỏi của Mẫn Quang Hoa, mọi người trong đại điện lại nhìn về phía Chiến Mạc. Thật vậy, dưới sự chèn ép của Bạch Vũ Thành, một số thành chủ cũng định rời khỏi Vô Tự Chi Địa, chỉ là họ lo sợ bị kẻ đứng sau Bạch Vũ Thành phát hiện nên không dám đi. Nay Chiến Mạc nói muốn rời khỏi Vô Tự Chi Địa, không ai chắc chắn được sau khi hắn đi, hắn có thật sự tìm kiếm An Viễn Vương kia hay không, hay là có ý định rời đi vĩnh viễn. Nếu họ liên thủ đưa Chiến Mạc ra khỏi Vô Tự Chi Địa mà hắn không quay lại, chẳng phải là lãng phí tiên khí của họ sao? Đương nhiên, lãng phí tiên khí không là gì. Nghĩa bị kẻ đứng sau Bạch Vũ Thành điều tra ra là họ đã đưa Chiến Mạc đi, thì lúc đó người kia tìm họ gây sự thì sao? Chiến Mạc nói, Mẫn Thành Chủ nói gì vậy? Sao ta có thể không trở lại? Lần này ta rời Cổ Linh Thành, chỉ một mình ta đi, người nhà ta không ai đi cả. Nghe Chiến Mạc nói vậy, Mẫn Quang Hoa miễn cưỡng nói, ta, Mẫn Quang Hoa, xin thề ở đây, tuyệt không tiết lộ chuyện hôm nay, nếu không thì thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Thấy Mẫn Quang Hoa cũng phát huyết thệ, Chiến Mạc đứng dậy nói, đã mọi người tin ta, vậy hãy theo ta, ta đến Thiên Hạ Tiên Triều sớm ngày, báo cáo việc này cho An Viễn Vương sớm ngày. Nói xong, Chiến Mạc dẫn các thành chủ đến một thung lũng ngoài Cổ Linh Thành. Trong thung lũng đầy cát vàng, có mấy trụ đá khổng lồ, trên đó khắc các loại đồ án trận pháp. Chiến Mạc nói, đây là truyền tống trận có thể đến thẳng Thiên Hạ Tiên Triều. Nhìn truyền tống trận trước mắt, mọi người đều có chút hoang mang. Vô Tự Chi Địa, nơi tiên khí còn không có, sao lại có một cái truyền tống trận? Như nhìn thấu sự hoang mang của mọi người, Chiến Mạc nói tiếp, truyền tống trận này được tạo ra từ hơn 10 tỷ năm trước, vì quá cổ xưa nên khi khởi động sẽ tiêu hao rất nhiều tiên khí. Qua Hoàng Bác lên tiếng, đã Chiến Thành Chủ quyết định đến Thiên Hạ Tiên Triều, vậy chúng ta bắt đầu thôi, Chiến Thành Chủ cũng nên đi sớm về sớm. Qua Hoàng Bác vừa nói, vừa trực tiếp truyền tiên khí vào truyền tống trận. Những người khác cũng không do dự nữa, họ đến các vị trí khác nhau của truyền tống trận, cùng nhau truyền tiên khí vào. Đúng như Chiến Mạc nói, truyền tống trận này tiêu hao tiên khí rất lớn, phải biết rằng họ đều là thiên tiên. Chỉ trong chốc lát, tiên khí trong người đã mất đi rất nhiều. Thật khó tưởng tượng nếu chỉ dùng sức một người để khởi động truyền tống trận này, thì cơ thể sẽ suy yếu đến mức nào khi truyền tống đến nơi. Một khắc sau, truyền tống trận phát ra ánh sáng chói lòa. Một cơn lốc xoáy xuất hiện giữa đài trận. Lúc này, Chiến Mạc nói với Qua Hoàng Bác và những người khác, đa tạ chư vị đã giúp đỡ, đợi đến Thiên Hạ Tiên Triều, sau khi ta tìm được An Viễn Vương, nhất định sẽ nói tốt cho chư vị trước mặt An Viễn Vương. Nói rồi, Chiến Mạc đi thẳng vào vòng xoáy của truyền tống trận. Sau khi bóng hắn biến mất trong vòng xoáy, Qua Hoàng Bác và những người khác cũng ngừng truyền tiên khí, cảm nhận tiên khí trong người đã tiêu hao hơn phân nửa. Một người tò mò hỏi, đây là truyền tống trận cấp bậc gì mà lại tiêu hao tiên khí đến vậy? Qua Hoàng Bác và những người khác đều là những tiên nhân cấp bậc thiên tiên, tồn tại mấy ức năm, bọn hắn tự nhiên đã chứng kiến đủ loại truyền tống trận, bọn hắn không phải chưa từng thấy những truyền tống trận tiêu hao tiên khí lớn như vậy. Nhưng thông thường, những truyền tống trận sở hữu lượng tiên khí tiêu hao khủng bố như vậy đều là các trận pháp truyền tống cự ly siêu viễn. Thiên Hạ Tiên Triều tuy rằng cách Vô Tự Chi Địa rất xa, nhưng vẫn chưa tính là cự ly siêu viễn, theo lý thuyết không cần tiêu hao nhiều tiên khí đến thế. Lúc này, Mẫn Quang Hoa đột nhiên nhớ đến một việc xảy ra hơn 10 ức năm trước, tuy rằng khi đó hắn còn chưa ở Vô Tự Chi Địa, nhưng sự kiện kia đã lan truyền khắp toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực. Hắn cũng từng nghe nói, Tư Truyền Thần Vương của Thiên Hạ Tiên Triều, dưới sự vây công của các thế lực siêu cấp lớn, đã lựa chọn tiến vào Vô Tự Chi Địa, cuối cùng đường cùng phải đến Hồn Độn Hải. Cái truyền tống trận này rất có thể là do những thế lực đỉnh cấp kia sử dụng để truyền tống binh lính, mà việc truyền tống cự ly siêu viễn cần tiêu hao đại lượng tiên khí, việc truyền người hoặc vật với số lượng lớn cũng cần tiêu hao lượng tiên khí tương tự. Ngoài ra, khi sử dụng một số truyền tống trận cấp cao, dù cho số lượng người và vật được truyền tống tương đối ít, nhưng do cấp bậc của truyền tống trận quá cao, mỗi lần sử dụng cũng cần tiêu hao một lượng tiên khí đáng kể. Rõ ràng, cấp bậc của truyền tống trận này tương đối cao, đó là lý do tại sao nó tiêu hao nhiều tiên khí đến vậy. Nghĩ đến chuyện xảy ra hơn 10 ức năm trước, Mẫn Quang Hoa bỗng giật mình. Hắn nhớ ra vị thần vương kia dường như đến từ Thiên Hạ Tiên Triều, bây giờ người của Thiên Hạ Tiên Triều lại phái người đến Vô Tự Chi Địa, chẳng lẽ là vì vị thần vương kia? Nhưng vị thần vương kia đã tiến vào Vô Tự Chi Địa nhiều năm như vậy, có lẽ đến cả thi cốt cũng không còn. Thiên Hạ Tiên Triều sao còn phái người đến nơi này để tìm kiếm? Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẫn Quang Hoa sau đó nói với đám người qua Hoàng Bác, Chiến Thành Chủ có lẽ sẽ không trở lại ngay đâu, ta về An Thành trước, chư vị bảo trọng. Dứt lời, Mẫn Quang Hoa liền hướng về An Thành của mình bay đi. Thấy Mẫn Quang Hoa rời đi, những người khác cũng lục tục rời đi. Sau khi trở lại An Thành, trong vòng mấy tháng, Mẫn Quang Hoa luôn cho người theo dõi Bạch Vũ Thành, lo sợ sự việc của họ bị bại lộ. May mắn thay, Bạch Vũ Thành trong khoảng thời gian này không có bất kỳ hành động bất thường nào. Nhưng không hiểu vì sao, kể từ khi Mẫn Quang Hoa trở về, hắn luôn cảm thấy bất an, luôn có cảm giác đại họa sắp ập đến. An Thành, trong mật thất, Mẫn Quang Hoa nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng giữa tụ linh trận trong mật thất. Đúng lúc này, hắn mở mắt ra, bỗng nghĩ đến điều gì, rồi đứng dậy đi về phía sâu trong mật thất. Tại lòng đất An Thành, tồn tại một cung điện dưới lòng đất. Diện tích của cung điện này gần bằng toàn bộ An Thành. Lịch sử của cung điện này rất lâu đời. Khi hắn đến An Thành, nó đã tồn tại rồi. Mẫn Quang Hoa thông qua mật đạo tiến vào cung điện dưới lòng đất, rồi đi đến đại điện lớn nhất. Trong đại điện này đặt rất nhiều quan tài, mỗi một cỗ quan tài đều chứa một bộ hài cốt tiên nhân. Nhưng vì niên đại quá xa xưa, dù là hài cốt tiên nhân cũng gần như hóa thành bụi. Những khi cốt tiên nhân này đối với Mẫn Quang Hoa mà nói không có giá trị gì, nên hắn không dọn dẹp mà cứ để mặc chúng trong đại điện. Lúc này, ánh mắt Mẫn Quang Hoa rơi vào những hoa văn trên cột đá trong đại điện. Những hoa văn trên cột đá này giống hệt như hoa văn trên cột đá của truyền tống trận mà Chiến Mặc đã sử dụng. Hắn tự nhủ, thảo nào ngay từ đầu khi nhìn thấy những cột đá kia, hắn đã cảm thấy quen mắt. Mẫn Quang Hoa nghĩ, chẳng lẽ đại điện này cũng là một truyền tống trận? Mẫn Quang Hoa giờ phút này do dự không biết có nên thử kích hoạt truyền tống trận này hay không. Nếu một ngày nào đó việc họ giúp Chiến Mặc rời khỏi Vô Tự Chi Địa bị phát hiện, có truyền tống trận này, hắn có thể trực tiếp sử dụng nó để rời khỏi Vô Tự Chi Địa. Nhưng nghĩ đến việc truyền tống trận này tiêu hao một lượng tiên khí khủng khiếp, Mẫn Quang Hoa lại chùn bước, đứng trầm tư trong đại điện một hồi. Cuối cùng Mẫn Quang Hoa vẫn quyết định kích hoạt truyền tống trận này thử xem. Khoảnh khắc sau, hắn hướng về một cột đá trong đại điện rót tiên khí vào. Khi tiên khí trên người hắn tiếp xúc với cột đá, một lực hút kinh khủng truyền đến, tiên khí trên người hắn điên cuồng bị hút vào trong cột đá. Sắc mặt Mẫn Quang Hoa lập tức biến đổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn lập tức muốn thu hồi tiên khí, nhưng phát hiện tiên khí trong cơ thể hoàn toàn không thể thu hồi lại. Cả người hắn giống như bị đóng băng tại chỗ. Cảm nhận được tiên khí trong cơ thể bị hao mòn với tốc độ khủng khiếp, Mẫn Quang Hoa không khỏi cảm thấy bi thương. Xong rồi. Nhưng may mắn là lực hút kia không kéo dài quá lâu. Ngay khi tiên khí trong cơ thể hắn sắp cạn kiệt, dưới chân hắn phát ra một quầng sáng trận pháp. Khi quầng sáng càng lúc càng sáng, Mẫn Quang Hoa lập tức cảm nhận được sự dao động của lực lượng không gian. Mẫn Quang Hoa kinh hãi, không ổn. Chưa kịp Mẫn Quang Hoa rời khỏi phạm vi truyền tống trận, thân thể hắn biến mất tại chỗ và trước mắt hắn tối sầm lại. Khi Mẫn Quang Hoa mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang đứng trên một quảng trường truyền tống rộng lớn. Khoảnh khắc sau, binh lính trên quảng trường truyền tống bao vây Mẫn Quang Hoa. Là ai? Sắc mặt Mẫn Quang Hoa trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tiên nhân cầm đầu trên quảng trường truyền tống có uy áp cấp bậc kim tiên. Mẫn Quang Hoa vội vàng van xin, đại nhân tha mạng, tiểu nhân đến từ Vô Tự Chi Địa. Nghe Mẫn Quang Hoa nói vậy, thống lĩnh canh giữ truyền tống trận khựng lại. Đến từ Vô Tự Chi Địa, khi nào họ bố trí truyền tống trận cấp điện ở Vô Tự Chi Địa? Kẻ này có lẽ là mật thám từ đâu đến. Nghĩ đến đây, Tân Thụy nói với đám binh lính phía sau, bắt lại thẩm vấn. Mẫn Quang Hoa hoảng sợ, hắn không ngờ mình lại hồ đồ bị truyền tống đến một nơi xa lạ, còn bị bắt giữ. Chắc chắn hắn bị coi là mật thám của thế lực nào đó. Một khi bị họ nhận định là mật thám, hắn e rằng không còn đường sống. Mẫn Quang Hoa vội nói, tha mạng a đại nhân, tiểu nhân vô tình kích hoạt truyền tống trận nên mới bị truyền tống đến đây. Tân Thụy lập tức phóng thích uy áp trên người. Mẫn Quang Hoa bị uy áp này đè xuống đất, không thể động đậy. Hừ, có phải vô tình truyền tống đến đây hay không? Thẩm vấn rồi sẽ biết. Họ xây dựng truyền tống trận cấp điện, chỉ có những nhân vật lớn mới có tư cách sử dụng. Và vị trí của truyền tống trận cũng cố định, chỉ có vài địa điểm truyền tống như vậy. Bây giờ đột nhiên có một người từ Vô Tự Chi Địa sử dụng truyền tống trận này đến đây, hắn không tin đây không phải là mật thám. Rất nhanh, Mẫn Quang Hoa bị bắt giam vào thiên lao, nhưng Tân Thụy không tùy tiện xử trí Mẫn Quang Hoa. Dù sao, Mẫn Quang Hoa đã sử dụng truyền tống trận cấp địa để đến đây, và truyền tống trận này là của An Viễn Vương Lộ Tĩnh, liên quan đến An Viễn Vương, sự việc này phải được báo cáo. Tân Thụy không chút do dự, đến vương cung của An Viễn Vương Lộ Tĩnh. Trong đại điện, Lộ Tĩnh nhìn bản báo cáo vừa nhận được, cau mày, thần sắc lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Lúc này, một hạ nhân ở cửa nói, đại vương, Tân thống lĩnh cầu kiến. Nghe tiếng thị vệ báo ngoài cửa, Lộ Tĩnh buông tay khỏi tập tình báo, ngước mắt nhìn về phía cửa, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tự hỏi hắn đến đây có việc gì. Tân Thụy chức trách chủ yếu là phụ trách trông coi địa cấp truyền tống trận, ngăn ngừa trận pháp bị phá hoại. Chức vụ này nói quan trọng thì vô cùng quan trọng, nhưng nói không quan trọng cũng chẳng sai. Nếu một ngày nào đó Lộ Tĩnh gặp phải cường địch, địa cấp truyền tống trận mới phát huy tác dụng, song trước mắt, e rằng chưa có kẻ thù nào đủ sức uy hiếp đến tính mạng hắn mà tìm đến lãnh địa này. Bởi vậy, phần lớn thời gian, địa cấp truyền tống trận cứ vậy mà nhàn rỗi. Lộ Tĩnh cất tiếng, và đi. Vừa dứt lời, Tân Thụy bước vào đại điện, bái kiến đại vương. Lộ Tĩnh thản nhiên đáp, miễn lễ, ngươi có việc gì? Tân Thụy bẩm báo, Tô đại vương, hôm nay có người thông qua địa cấp truyền tống trận mà đến vương cung. Nghe vậy, Lộ Tĩnh thoáng giật mình, địa cấp truyền tống trận của hắn là trận pháp riêng, hơn nữa vị trí truyền tống đã được cố định ở vài nơi, tại mỗi địa điểm đó đều có người của hắn trông coi, nếu không có lệnh của hắn, tuyệt đối không ai được phép sử dụng. Lộ Tĩnh bèn hỏi, người kia là ai, đến từ đâu? Tân Thụy đáp, người đó nói đến từ Vô Tự Chi Điện. Ừm. Nghe Tân Thụy trả lời, Lộ Tĩnh khẽ sửng sốt. Vô Tự Chi Địa ư? 10 năm trước, hắn phái Tiếu Vân Trạch đến Vô Tự Chi Địa để thăm dò tình hình. Kết quả 10 năm trôi qua mà không có tin tức gì. Nay lại có người từ Vô Tự Chi Địa truyền tống tới. Nghe nói đến từ Vô Tự Chi Điện, Lộ Tĩnh lập tức hiểu ra chuyện gì. Khả năng cao là người kia đã phát hiện ra địa cấp trận pháp hắn lưu lại hơn 10 ức năm trước, rồi sử dụng trận pháp đó để truyền tống đến vương cung. Năm xưa, sau khi Lộ Thần tiến vào Hỗn Độn Hải, vì nại đường về quá xa xôi, hắn đã trực tiếp thiết lập một truyền tống trận ở Vô Tự Chi Điện, rồi dùng nó để về lãnh địa của mình. Sau khi hắn rời đi, truyền tống trận đó không ai quản lý, cứ thế mà tồn tại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã mấy chục ức năm trôi qua, không ai bảo trì mà truyền tống trận đó vẫn còn kích hoạt được. Không biết có phải người kia gặp may mắn hay không? Lộ Tĩnh tiếp tục hỏi, người kia có tu vi cảnh giới gì? Tân Thụy đáp, thiên tiên. Lộ Tĩnh nhẩm tính, một gã thiên tiên mà dùng địa cấp truyền tống trận, e rằng tiên khí hao tổn không ít. Đi gọi hắn đến đây, bản vương có vài điều muốn hỏi. Tiểu Vân Trạch đi đã hơn 10 năm mà bạt vô âm tín, a hẳn đã xảy ra chuyện gì? Nay có người từ Vô Tự Chi Địa đến vương cung, có thể thông qua hắn để tìm hiểu tình hình hiện tại ở nơi đó. Nghe Lộ Tĩnh phân phó, Tân Thụy lập tức đáp, tuân lệnh, đại vương. Dứt lời, Tân Thụy xoay người rời khỏi đại điện, nhanh chóng đến nhà lao. Lúc này, Mẫn Quang Hoa đang bị phong cấm tiên khí trong ngục tối, vẻ mặt chán chường. Lã không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, vốn chỉ muốn thử xem truyền tống trận kia còn kích hoạt được không, ai ngờ nó lại cưỡng chế khởi động. Có lẽ do niên đại quá xa xưa, trận văn của truyền tống trận đã gặp một số vấn đề, dẫn đến việc trận pháp bị cưỡng chế khởi động ngay khi vừa kích hoạt. Nhưng dù đoán được nguyên nhân cưỡng chế khởi động cũng chẳng ích gì, lã đang bị giam giữ, có lẽ sẽ sớm bị coi là mật thám mà xử tử. Những người kia chưa chắc đã tin lời gã. Nghĩ đến vận mệnh của mình, Mẫn Quang Hoa không khỏi thở dài. Là một thiên tiên, lã đã phải trốn đến một nơi không tranh quyền đoạt lợi như Vô Tự Chi Điện, vậy mà vẫn gặp phải chuyện này. Ngay khi Mẫn Quang Hoa đang thở dài, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, đi theo ta, đại vương muốn gặp ngươi. Cánh cửa phòng giam lập tức mở ra. Mẫn Quang Hoa ngẩn người, đại vương, đại vương nào? Mẫn Quang Hoa tò mò hỏi, đại nhân, không biết vị đại vương ngài nhắc đến là người nào? Tân Thụy mặt không đổi sắc nói, ngươi chẳng phải nói đến nơi này mà không biết đây là đâu sao? Mẫn Quang Hoa ấm ức đáp, đại nhân, ta chỉ là vô ý kích hoạt truyền tống trận kia thôi, ta thực sự không biết nơi này là địa phương nào. Tân Thụy hừ lạnh một tiếng, bất lời vô ích, đi theo ta. Khi chưa thẩm vấn hay sư hồn người này, Tân Thụy vẫn nghi ngờ gã là mật thám. Mẫn Quang Hoa đành im lặng, không dám nói thêm gì. Ngay sau đó, dưới sự dẫn đường của Tân Thụy, hai người nhanh chóng đến một đại điện tráng lệ, cảm nhận được tiên khí nồng đậm trong điện. Mẫn Quang Hoa lập tức nhận ra mình có lẽ đã truyền tống đến một tiên triều nào đó, chỉ là không biết đây là triều đại nào. Nếu Mẫn Quang Hoa vào điện, Tân Thụy hành lễ tâu, đại vương, người đã đến, chính là kẻ xuất hiện từ truyền tống trận. Cảm nhận được uy áp khủng khiếp từ Lộ Tĩnh, Mẫn Quang Hoa không kịp suy nghĩ, vội quỳ xuống đất, bái kiến đại vương, xin đại vương tha mạng. Tiểu nhân không biết truyền tống trận kia là do đại vương lưu lại, tiểu nhân chỉ là vô ý kích hoạt nó mà thôi. Nhìn Mẫn Quang Hoa du rẩy quỳ trên mặt đất, Lộ Tĩnh thản nhiên hỏi, bản vương nghe nói ngươi đến từ Vô Tự Chi Điện. Mẫn Quang Hoa vội đáp, lạ, đúng vậy. Đại vương, Lộ Tĩnh nói tiếp, vậy những chuyện xảy ra ở Vô Tự Chi Điện, ngươi hẳn phải biết rõ. Một thiên tiên ở lại nơi không có tiên khí như Vô Tự Chi Điện, chắc chắn phải có thân phận và địa vị nhất định. Vậy người này át hẳn phải biết về những chuyện xảy ra ở đó. Nghe Lộ Tĩnh hỏi, Mẫn Quang Hoa khẽ giật mình, gã quả thực biết những chuyện ở Vô Tự Chi Điện, nhưng việc người này chủ động hỏi thăm khiến gã có phần bất ngờ. Khi Mẫn Quang Hoa còn đang ngẩn ngơ, Lộ Tĩnh nói tiếp, 10 năm trước, bản vương đã phái một chân tiên đến Vô Tự Chi Điện. Kết quả sau khi đến đó thì bạt vô âm tín, không biết ngươi có nghe nói đến người này không? Một chân tiên xuất hiện ở một nơi như Vô Tự Chi Điện, thế nào cũng sẽ thu hút sự chú ý. Lộ Tĩnh tin rằng Mẫn Quang Hoa hẳn đã nghe qua. Nghe Lộ Tĩnh nói, Mẫn Quang Hoa lại một lần nữa giật mình. Chẳng lẽ vị chân tiên kia là do người này phái đi? Vậy theo như những gì Chiến Mặc nói, chẳng phải người này chính là An Viễn Vương sao? Không ngờ mình lại vô tình truyền tống đến vương cung của An Viễn Vương. Vậy Chiến Mặc đâu? Hắn chắc hẳn đã đến đây trước mình rồi. Theo lý thuyết, Chiến Mặc đã kể hết mọi chuyện ở Vô Tự Chi Địa cho An Viễn Vương. Vậy tại sao An Viễn Vương còn hỏi mình? Chẳng lẽ An Viễn Vương không tin lời Chiến Mặc nói, muốn tìm mình để xác thực? Thấy Mẫn Quang Hoa ngẩn ngơ sau khi nghe mình nói, Lô Tĩnh biết lã hẳn là biết đến sự tồn tại của Tiếu Vân Trạch. Mẫn Quang Hoa hoàn hồn, vội vàng nói, Tô Đại Vương, tiểu nhân quả thực đã nghe qua người này. Vừa dứt lời, Mẫn Quang Hoa chủ động rút ra ký ức châu đã dung hợp ký ức của mình. Thấy ký ức châu lơ lửng trước mắt, Lộ Tĩnh không chút do dự, vươn tay nắm lấy, ký ức châu bay đến tay Lộ Tĩnh, và ngay sau đó, ký ức về việc Mẫn Quang Hoa cùng những người khác liên thủ thảo phạt Tử Nguyệt Thành cùng với Tiếu Vân Trạch đã được Lộ Tĩnh biết được. Thông qua ký ức châu, Lộ Tĩnh biết được Tiếu Vân Trạch thế mà lại làm trái mệnh lệnh của chính mình, chủ động chạy tới tấn công bộ hạ cũ của thần vương. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên đen lại, hắn ra lệnh cho Tiếu Vân Trạch, chỉ là để hắn nhìn chằm chằm Bạch Vũ Thành, nếu có tin tức gì về thần vương thì lập tức truyền tin cho hắn. Kết quả, Tiếu Vân Trạch lại tự tiện chủ trương xuất thủ với Bạch Vũ Thành. Lộ Tĩnh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếu Vân Trạch chỉ sợ là muốn tìm kiếm tung tích của thần vương, sau đó dùng tin tức này để đầu quân cho Quảng Nhân Vương. Nghĩ đến đây, Lộ Tĩnh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thấy phản ứng của Lộ Tĩnh, Mẫn Quang Hoa còn tưởng rằng chính mình đã chọc giận đến hắn. Đầu của hắn vội vàng cúi càng sâu. Hắn đã đem ký ức của mình rút ra cho hắn xem rồi, vì sao hắn vẫn có vẻ giận dữ như vậy? Chẳng lẽ hắn bị người đứng sau Bạch Vũ Thành làm cho tức giận rồi? Nghĩ đến đây, Mẫn Quang Hoa lập tức nói, Đại Vương tha mạng, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ mới ra ý quy hàng người phía sau màn Bạch Vũ Thành. Lộ Tĩnh không để ý đến Mẫn Quang Hoa, mà chỉ lầm bầm lầu bầu, xem ra hắn chỉ sợ đã phát hiện bản vương biết chuyện hắn trở về. Nếu đã biết, vậy cũng không có gì phải trốn tránh. Ánh mắt Lộ Tĩnh lướt qua Mẫn Quang Hoa, lập tức nói, bản vương có thể cho ngươi một cơ hội để hiểu chung với bản vương. Nghe vậy, Mẫn Quang Hoa trong lòng khẽ giật mình. Thật lòng mà nói, hắn thực sự muốn cự tuyệt. Dù sao hắn đã chạy đến cái loại địa phương như Vô Tự Chi Địa này, chứng tỏ bản thân hắn là một người không thích tranh đấu. Hơn nữa, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tiềm lực của mình có hạn, tương lai xác suất lớn là không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Hắn chỉ muốn hưởng phúc an nhàn. Nếu lựa chọn hiệu chung với một vị vương của Thiên Hạ Tiên Triều, tương lai không khỏi sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị. Hắn chỉ là một thiên tiên, trong cuộc tranh đoạt đó, về cơ bản chỉ có thể xem như một con tốt thí. Vốn dĩ hắn còn có thể sống mấy ức năm, nếu hiệu chung với An Viễn Vương, chỉ sợ đến 1000 năm cũng không sống nổi. Nhưng cho dù trong lòng hắn không muốn, trong tình huống này, hắn cũng chỉ có thể bị ép đáp ứng. Nếu không hiệu chung với An Viễn Vương, chỉ sợ hắn sẽ phải chết ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Mẫn Quang Hoa không chút do dự nói với Lộ Tĩnh, tiểu nhân nguyện ý hiệu chung Đại Vương, vì Đại Vương lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc. Lộ Tĩnh mặt không đổi sắc nói, cũng không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ngươi chỉ cần trở thành đặc sứ mà bản vương phái đến Vô Tự Chi Địa là đủ. Trong lòng Lộ Tĩnh suy nghĩ, dù sao Lộ Thần cũng đã biết chuyện mình biết hắn trở về, vậy chi bằng dứt khoát cùng Lộ Thần đạt thành hợp tác tạm thời. Sau khi trở về, Lộ Thần muốn báo thù, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực và mở rộng thế lực. Bây giờ Lộ Cảnh Phúc còn chưa trở thành tiên triều chi chủ của Thiên Hạ Tiên Triều, nếu Lộ Thần muốn tìm Lộ Cảnh Phúc báo thù, tương đối mà nói còn dễ dàng hơn một chút. Nếu Lộ Cảnh Phúc trở thành tiên triều chi chủ của Thiên Hạ Tiên Triều, nắm giữ toàn bộ Thiên Hạ Tiên Triều, việc báo thù của Lộ Thần sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe Lộ Tĩnh nói vậy, Mẫn Quang Hoa nhất thời ngây người. Đặc sứ, vừa nghĩ đến kết cục của Tiếu Vân Trạch, Mẫn Quang Hoa không khỏi có chút lo lắng. Nếu mình trở thành đặc sứ của An Viễn Vương, kết cục sợ là cũng giống như Tiếu Vân Trạch. Nhưng trong tình huống này, dường như hắn không có quyền cự tuyệt. Mẫn Quang Hoa đành nói, tiểu nhân nhất định không phụ sự nhờ vả của Đại Vương. Lộ Tĩnh nói, rất tốt, vậy ngươi bây giờ hãy về Vô Tự Chi Điện, thay bản vương chuyển lời cho người phía sau màn Bạch Vũ Thành. Dứt lời, Lộ Tĩnh lấy ra một viên Lưu Ảnh Châu, rồi nói với Lưu Ảnh Châu, thần vương, đã lâu không gặp, bản vương nghe nói ngươi trở về, vốn muốn đích thân đến Vô Tự Chi Địa để cùng ngươi ôn chuyện, nhưng đáng tiếc cục thế Thiên Hạ Tiên Triều bây giờ phức tạp, nên mãi không có cơ hội. Bản vương vốn định phái người đến thương thảo với ngươi một chút về chuyện Thiên Hạ Tiên Triều, kết quả tên nô tài kia lại tự tiện chủ trương ra tay với người của ngươi. Về chuyện này, bản vương xin lỗi ngươi, chuyện đã qua, bản vương không cần nói nhiều, tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Năm đó Quảng Nhân Vương cấu kết với những siêu cấp thế lực kia, đẩy ngươi vào Hồn Độn Hải. Lúc đó, bản vương dù biết ngươi bị oan uổng, nhưng thân cô thế cô, thực lực yếu ớt, cũng không giúp được gì cho ngươi. Ngươi vừa trở về, hẳn là cần tài nguyên tu luyện để mau chóng đề thăng thực lực. Nếu ngươi cần gì, cứ việc nói với đặc sứ của bản vương nhất định sẽ giúp ngươi. Nghe Lộ Tĩnh nói, cả người Mẫn Quang Hoa run lẩy bẩy vì sợ hãi. Thần Vương. Người đứng sau Bạch Vũ Thành lại là Thần Vương. Người hơn 10 ước năm trước đã danh động toàn bộ Thiên Diễn Tiên Vực. Hắn lại còn sống. Mẫn Quang Hoa nhất thời cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Phải biết, năm đó, những siêu cấp thế lực ở Thiên Diễn Tiên Vực thậm chí đã phái ra cả tiên tôn cấp bậc để tiêu diệt Thần Vương. Một khi tin tức Thần Vương trở về bị tiết lộ, chỉ sợ những siêu cấp thế lực đó sẽ lại phái cường giả đến Vô Tự Chi Địa đối phó Thần Vương. Mà mình, với tư cách là đặc sứ của An Viễn Vương, lại dính líu đến Thần Vương, chẳng phải là đến lúc đó mình cũng có khả năng bị cường giả của những siêu cấp thế lực đó tiện tay diệt trừ hay sao? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh Mẫn Quang Hoa vã ra như tắm. Sau khi nói xong, Ngộ Tĩnh dùng tiên khí khống chế Lưu Ảnh Châu bay đến trước mặt Mẫn Quang Hoa, rồi nói: "Được rồi, mang Lưu Ảnh Châu về Vô Tự Chi Địa đi." Mẫn Quang Hoa thất tha thất thểu đứng dậy nói: "Vâng, Đại Vương." Mẫn Quang Hoa nhận lấy Lưu Ảnh Châu, chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Ngộ Tĩnh đột nhiên nghĩ ra điều gì. "Chờ một chút, về chuyện hôm nay, ngươi hãy lập một lời thề huyết." Mẫn Quang Hoa không chút do dự, trực tiếp thề: "Ta, Mẫn Quang Hoa, hôm nay thề, tuyệt đối không tiết lộ những gì nghe được hôm nay, nếu không thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt." Đợi Mẫn Quang Hoa phát xong lời thề huyết, Lộ Tĩnh nói: "Được rồi, đi đi." Mẫn Quang Hoa nói: "Tiểu nhân, cáo lui." Sau đó, Mẫn Quang Hoa sử dụng địa cấp truyền tống trận của Lộ Tĩnh, trực tiếp truyền tống về thành An À. Vừa trở lại thành An À, Mẫn Quang Hoa liền vội vàng đến Bạch Vũ Thành. Lúc này, phân thân của Lộ Thần ở Bạch Vũ Thành đang tĩnh tọa tu luyện trong mật thất. Vô Tự Chi Địa không thích hợp tu luyện, nhưng nơi đây không có nữ nhân của hắn, phân thân của hắn nhàn rỗi cũng chỉ là nhàn rỗi mà thôi. Lộ Thần cảm nhận được một luồng khí tức thiên tiên đang nhanh chóng đến gần Bạch Vũ Thành. Hắn không để ý, từ khi Bạch Vũ Thành thống nhất Vô Tự Chi Địa, thỉnh thoảng cũng có thiên tiên đến đây. Nhưng đúng lúc này, giọng của Lộ Chính Tắc truyền vào não hải của Lộ Thần: "Đại Vương, Mẫn Quang Hoa cầu kiến. Hắn nói có chuyện hết sức quan trọng muốn báo cáo với ngài." Nghe vậy, Lộ Thần sinh lòng hiếu kỳ: "Chuyện hết sức quan trọng? Ở Vô Tự Chi Địa thì có thể có chuyện gì hết sức quan trọng chứ?" Lập tức, phân thân của Lộ Thần rời khỏi mật thất, đi vào nghị sự đại điện trong thành chủ phủ. Thấy Lộ Thần, Mẫn Quang Hoa không chút do dự quỳ xuống nói: "Bái kiến Đại Vương." Nghe Mẫn Quang Hoa xưng hô, biểu cảm của Lộ Thần lập tức trở nên nghiêm túc. "Đại Vương?" Mẫn Quang Hoa xưng hô mình là Đại Vương. "Làm sao hắn biết mình là Vương?" Lộ Thần lập tức hỏi. "Tìm ta có chuyện gì?" Mẫn Quang Hoa lấy ra Lưu Ảnh Châu. "Đây là An Viễn Vương của Thiên Hạ Tiên Triều nhờ tiểu nhân giao cho ngài." Nghe vậy, Lộ Thần giờ mới hiểu vì sao Mẫn Quang Hoa lại xưng hô mình là Đại Vương. Xem ra Mẫn Quang Hoa đã biết thân phận của hắn. Lộ Thần trực tiếp cầm lấy Lưu Ảnh Châu từ tay Mẫn Quang Hoa, rồi mở nó ra. Ngay lập tức, hình ảnh từ Lưu Ảnh Châu hiện lên giữa đại điện. Nghe xong những lời Lộ Tĩnh nói, Lộ Thần khẽ cười một tiếng. Lộ Tĩnh vì đối phó Lộ Cảnh Phúc mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, thật đúng là đáng kinh ngạc. Hắn là kẻ mà các siêu cấp thế lực đều muốn tiêu diệt. Nếu việc bao che của Lộ Tĩnh bị những thế lực đó phát hiện, chắc chắn ông ta sẽ bị nhắm đến. Lúc này, Mẫn Quang Hoa run rẩy đứng bên cạnh, lo sợ Lộ Thần sẽ thủ tiêu mình để bịt đầu mối. Sau khi Lộ Thần tiêu hủy Lưu Ảnh Châu, hắn liếc nhìn Mẫn Quang Hoa rồi nói: "Ta sẽ không truy cứu việc ngươi cấu kết với An Viễn Vương, nhưng giờ ngươi đã là người của An Viễn Vương, thì hãy an phận ở Vô Tự Chi Điện. Nếu bản vương biết ngươi có ý đồ khác, dù ngươi tìm chỗ nương tựa nào, bản vương cũng sẽ tìm cách giải quyết ngươi." Mẫn Quang Hoa vội vàng đáp: "Đại Vương yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ ngoan ngoãn ở lại An Thành." Lộ Thần nói tiếp: "Tốt, nếu không có việc gì thì ngươi về An Thành đi." Mẫn Quang Hoa lại hành lễ với Lộ Thần: "Tiểu nhân cáo lui." Dứt lời, Mẫn Quang Hoa sai người rời khỏi Bạch Vũ Thành. Khi Mẫn Quang Hoa đi khuất, Lộ Chính Tắc tiến đến trước mặt Lộ Thần: "Đại Vương, giờ phải làm sao? Ngày càng có nhiều người biết thân phận của Lộ Thần. Nếu tin này lộ ra ngoài, rất có thể các siêu cấp thế lực sẽ phái cường giả đến Vô Tự Chi Điện." Lộ Thần đáp: "An Viễn Vương đã quyết tâm mượn đao giết người, vậy chúng ta cũng không thể để hắn thất vọng. Tuy nhiên, nếu An Viễn Vương muốn mượn đao giết người, thì chúng ta phải mài sắc lưỡi đao này thật kỹ. Ngươi hãy thống kê những tài nguyên tu luyện mà chúng ta còn thiếu, lập một danh sách rồi bảo người mang đến cho Mẫn Quang Hoa. An Viễn Vương muốn mượn đao giết người, lại muốn sai khiến hắn làm việc không công, thì phải trả một cái giá tương xứng. Và lại, An Viễn Vương đã nói rõ trong Lưu Ảnh Châu, nếu cần tài nguyên tu luyện cứ việc nói. Đã An Viễn Vương nói vậy, nếu không đòi chút tài nguyên thì chẳng phải là phụ lòng tốt của huynh đệ sao?" Lộ Chính Tắc lập tức hiểu ý Lộ Thần, vội đáp: "Tuân lệnh, Đại Vương, ta đi làm ngay." Trên đường trở về An Thành, Mẫn Quang Hoa không ngừng suy nghĩ một vấn đề. Theo lý thuyết, Chiến Mặc phải được truyền tống đến vương cung của An Viễn Vương trước hắn, tại sao An Viễn Vương lại chọn hắn làm đặc sứ mà không phải Chiến Mặc? Chẳng lẽ trận truyền tống đã gặp sự cố, Chiến Mặc bị đưa đến nơi khác? Nếu không vì lời thề máu, Mẫn Quang Hoa đã muốn hỏi An Viễn Vương có thấy Chiến Mặc không, Nếu Chiến Mặc thật sự bị truyền đến nơi khác và tiết lộ tin tức về Vô Tự Chi Điện, rất có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dù Chiến Mặc không biết thân phận của Lộ Thần, nhưng luôn có người có thể phát hiện ra điều gì đó qua những dấu vết nhỏ nhặt. Dù sao, Vô Tự Chi Địa là nơi không có chút tiên khí nào. Tại sao một nơi như vậy lại thu hút sự chú ý của An Viễn Vương, còn phái một chân tiên đến đó? Dựa vào cái gì? Mẫn Quang Hoa thở dài, hy vọng Chiến Mặc đừng nói ra chuyện về Vô Tự Chi Địa trước khi gặp An Viễn Vương, nếu không sẽ rất phiền phức. Cùng thời khắc đó, Vương Thành của Quảng Nhân Vương, Thiên Lao, một thân thể đẫm máu của một người là huyết tiên đang bị phong ấn trong trận pháp. Người này hấp hối, rõ ràng đã trải qua một cuộc thẩm vấn tàn khốc. Lúc này, một người mặc giáp vảy đen đi đến trước cửa lao, nhìn Chiến Mặc đang hấp hối rồi nói, "Nói đi, ngươi tìm An Viễn Vương để làm gì?" Chiến Mặc yếu ớt đáp, "Đại nhân, xin ngài cho tiểu nhân gặp An Viễn Vương trước đã." Từ khi được truyền tống đến vương cung của Quảng Nhân Vương, Chiến Mặc đã bị bắt và đánh cho một trận tơi bời. Đặc biệt là sau khi các binh lính nghe nói hắn muốn tìm An Viễn Vương, họ càng dùng đủ loại phương pháp tra tấn, những cực hình đó dù là một thiên tiên như hắn cũng khó mà chịu đựng nổi. Đến lúc này, Chiến Mặc vẫn chưa nhận ra mình đã đến nhầm chỗ. Hắn vẫn tưởng rằng đối phương coi hắn là mật thám từ đâu đến nên mới bắt giữ và thẩm vấn. Thấy Chiến Mặc không chịu mở miệng, người kia nói, "Được thôi, vì ngươi muốn gặp đại vương, ta sẽ cho ngươi gặp. Ta ngược lại muốn xem, một tiên nhân từ Vô Tự Chi Địa như ngươi thì có chuyện gì quan trọng." Nói xong, lão ra lệnh cho binh lính canh cửa, đưa hắn ra ngoài, dẫn hắn đi gặp đại vương. Dứt lời, gã liền đi đến vương cung của Quảng Nhân Vương Lộ Cảnh Phúc. Lúc này, trong đại điện nghị sự của vương cung, Lộ Cảnh Phúc nghe báo cáo của binh lính Thiên Lao mà trong lòng có chút hoang mang. Tìm kiếm An Viễn Vương, chạy đến hoàng cung của kẻ tử thù để tìm hắn. Người này nghĩ cái gì vậy? Với cái đầu óc như vậy, e là không làm được mật thám. Ngay khi Lộ Cảnh Phúc đang suy nghĩ thì gã kia tiến vào đại điện. "Đại vương, thuộc hạ đã đưa người đến." Ngay sau đó, hai tên lính kéo Chiến Mặc vào đại điện. Khi Chiến Mặc nhìn thấy Lộ Cảnh Phúc trên vương tọa, cả người hắn vô cùng phấn khích. Cuối cùng cũng gặp được An Viễn Vương, hắn không chút do dự quỳ xuống đất. "Ngài là An Viễn Vương sao? Tiểu nhân bái kiến đại vương." Nghe vậy, Lộ Cảnh Phúc nghi hoặc nhìn gã kia, gã vội nói, "Đại vương, hắn nhất quyết đòi gặp ngài." Lộ Cảnh Phúc lập tức hiểu ý gã, rồi nói, "Nói đi, ngươi tìm bản vương có chuyện gì?" Chiến Mặc không chút do dự, lấy ký ức châu ghi lại những gì đã xảy ra, một tay đưa ký ức châu đến trước mặt Lộ Cảnh Phúc, vừa nói, "Đại vương, đặc sứ mà ngài phái đến Vô Tự Chi Địa 10 năm trước đã bị người giết hại." "Đặc sứ?" Lộ Cảnh Phúc thầm nghĩ, hắn phái đặc sứ đến Vô Tự Chi Địa khi nào? Hoa đã, người đây nhầm hắn với An Viễn Vương. Vậy là 10 năm trước An Viễn Vương phái đặc sứ đến Vô Tự Chi Địa. Nghĩ đến Vô Tự Chi Địa, Lộ Cảnh Phúc nhíu mày. Vô Tự Chi Địa là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, An Viễn Vương phái đặc sứ đến đó làm gì? Lúc này, ký ức châu Chiến Mặc đưa đã bay đến trước mặt Lộ Cảnh Phúc. Lộ Cảnh Phúc không chút do dự đọc ký ức trong châu. Khi hắn thấy một địa tiên giết chết một chân tiên, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn. Vô Tự Chi Địa mà lại có người lợi hại như vậy. Khoan đã, thực lực mà địa tiên kia bộc phát cuối cùng rõ ràng không phải là thứ mà một địa tiên có được. E à, chỉ có tiên vương mới có sức mạnh như vậy. Vô Tự Chi Địa thế mà cất giấu một tiên vương, tiên vương sao lại đến nơi ngay cả tiên khí cũng không có? Tân Viễn Vương phái đặc sứ đến Vô Tự Chi Địa chẳng lẽ là để lôi kéo tiên vương này? Lộ Cảnh Phúc nhất thời không liên hệ tiên vương này với Lộ Thần. Tuy nhiên, khi nghe đến Vô Tự Chi Điện, hắn đã nghĩ đến Lộ Thần. Nhưng Lộ Thần dù sao cũng đã tiến vào Hỗn Độn Hải mấy chục tỷ năm, hắn cho rằng Lộ Thần có lẽ đã sớm thân tàn ma dại. Lộ Cảnh Phúc nở một nụ cười, thú vị đấy, không ngờ Vô Tự Chi Địa lại có một tiên vương như vậy. An Viễn Vương phái đặc sứ đi gây sự với tiên vương kia, kết quả lại bị tiên vương giết chết. Như vậy, An Viễn Vương và tiên vương coi như đã trở mặt. Hắn có thể nhân cơ hội này lôi kéo tiên vương kia không? Dù sao, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà. Nếu có thể lôi kéo được tiên vương kia, vậy hắn sẽ có thêm vài phần khả năng ngồi lên vị trí kia. Lộ Cảnh Phúc lúc này nhìn Chiến Mặc, vừa cười vừa nói, ngươi làm rất không tệ. Bất quá, trước khi đời sau ngươi sử dụng truyền tống trận của người khác, tốt nhất nên làm rõ truyền tống trận kia là do ai lưu lại. Nghe vậy, Chiến Mặc nhất thời mê người. Lời này có ý gì? Đời sau? Cái gì mà đời sau? Hắn vất vả lắm mới mang tin tức này đến đây, chẳng phải là một công lớn sao? Vì sao An Viễn Vương lại nói những lời này? Chiến Mặc còn chưa kịp phản ứng, Lộ Cảnh Phúc đột nhiên đưa tay, vung ra một đạo thủ đao đao khí, trong nháy mắt đã cắt cổ Chiến Mặc. Chiến Mặc đến chết vẫn không hiểu rõ vì sao An Viễn Vương lại muốn giết mình. Lộ Cảnh Phúc lúc này nhìn Uông Chỉ Hiên trước mặt, nói, Uông thống lĩnh, vài ngày nữa, ngươi mang theo lễ vật mà bản vương đã chuẩn bị, đích thân đi một chuyến Vô Tự Chi Điện, tìm đến vị tiên vương kia. Tuy rằng không biết tiên vương kia vì sao lại ở lại Vô Tự Chi Điện, nhưng Lộ Cảnh Phúc tin rằng đối phương hẳn là sẽ không mãi ở lại đó. Nếu tiên vương kia tạm thời chưa có nơi nào để đi, mình có thể lôi kéo người đó đến Thiên Hạ Tiên Triều. U Trì Hiên trong nháy mắt hiểu ý Lộ Cảnh Phúc, lập tức nói: "Tuân lệnh, đại vương." Băng Xương Thành, những ngày này, Lộ Thần cùng Tào Thi Vận, Tiêu Tuyết Anh đều đang khổ tu. Sau khi phái một phân thân đi Vô Tự Chi Địa, hắn lại tạo ra một phân thân cảnh giới phàm tiên. 10 năm này, hắn đều dốc sức tu luyện, chỉ tiếc tiên nhân muốn mang thai sinh con, không phải chuyện một sớm một chiều. Thời gian 10 năm xem ra rất dài, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.